Khuynh Tẫn Triền Miên, chương 275, nhân duyên từ đầu đến cuối. Khóc chuyện audio.com, nửa bước chiến thiên y thối lui kia chính là đem Lạc Minh đưa đến thế giới này. Lạc Minh vừa mới chết, Ngụy Quang Hàn như muốn phát cuồng, hắn nghĩ tới chiến thiên y làm cho hắn xuyên qua, xuyên đến thời không này dựa vào trải nghiệm của mình, hắn cho rằng chiến thiên y cũng có thể khiến Lạc Minh chết đi, xuyên đến trên người một người nào đó của thế giới này. Ở chỗ này tuy rằng hắn vẫn như cũ lưng đeo cửu âm huyền mạch thế nhưng chiến thiên y vì hắn sáng tạo một bộ võ công, có thể đem huyền âm chi khí trấn áp phong ấn trong cơ thể, khiến hắn không chỉ có thể sống trong hạn chế 20 tuổi. Cho hắn có thể khỏe mạnh sống đến trước khi chiến thiên y đem hắn biến thành huyết đồng, lấy trình độ lợi hại của chiến thiên y, hắn hoàn toàn có thể sống với Lạc Minh thật lâu. Một đời này, hắn dự định yêu thương Lạc Minh một hồi, không còn giống đời trước luôn luôn thương tổn Lạc Minh. Thế nhưng chiến thiên y cuồng ngạo không kềm chế được, sao có thể cứu một người chẳng liên quan gì. Ngụy Quang Hàn vì hắn có thể ra tay cầu hắn, thậm chí quỳ xuống cầu hắn. Trong ấn tượng của chiến thiên y, Ngụy Quang Hàn là người cao ngạo giống hắn, nhưng Ngụy Quang Hàn lại vì một người khác quỳ xuống cầu hắn. Vì vậy chiến thiên y yêu Ngụy Quang Hàn hiếu kỳ Lạc Minh. Vì vậy, hắn ra tay, ban đầu chỉ là muốn biết Lạc Minh là một người thế nào, thế nhưng, hắn lại phát hiện thân thể người này dĩ nhiên là trời sinh vật dẫn huyết đồng, nếu như trên thế giới này thật có huyết đồng trời sinh, như vậy nhất định xuất phát từ người này. Chiến thiên y tâm động, tuy rằng vì chấp niệm của mình hắn có thể không chút do dự giết Ngụy Quang Hàn chế tạo thành huyết đồng, thế nhưng, nếu như có thể không cần giết Ngụy Quang Hàn, hắn nhất định sẽ không giết Ngụy Quang Hàn, vậy nên hắn đồng ý để Lạc Minh sống lại tại thế giới này. Biến cố duy nhất chính là lực lượng của hắn không đủ, đem Lạc Minh đưa đến thế giới này lại không biết ở thời đại nào chính hắn cũng đánh mất sinh mệnh. Hắn thậm chí chưa kịp đem Ngụy Quang Hàn biến thành huyết đồng, vào khoảnh khắc cuối cùng, kỳ thực hắn hoàn toàn có thể nói cho Hắc Bào Tế Tự, Ngụy Quang Hàn có thể chế tạo thành huyết đồng trực tiếp có thể làm hắn sống lại. Nhưng hắn cuối cùng lại không nói, mà là để cho bọn họ đáp ứng hắn, tìm kiếm nữ tử thân thể huyền âm, hoặc là huyết đồng làm cho hắn phục sinh. Hắc Bào Tế Tự ám dạ vẫn cho rằng là do Ngụy Quang Hàn muốn đem Lạc Minh đến thế giới này mới hại chết chiến thiên y, vậy nên, trước khi chiến thiên y chết, từng giao hẹn với Hắc Bào Tế Tự, không liên quan đến bảo tàng biến mất đã lâu, không liên quan đến huyết đồng, không liên quan đến chuyển thế linh đồng thì không cho hắn tiếp cận chuyện vô gian luyện ngục. Chiến thiên y trước khi chết hiển nhiên là đem Lạc Minh đưa đến thế giới này 200 năm sau. Vậy nên Ngụy Quang Hàn mới có thể bỏ lỡ Vân Khuynh, vậy nên Ngụy Quang Hàn mới có thể cô tịch ở vô gian luyện ngục hơn 200 năm. Nếu là người thường, cô tịch sống trong vô gian luyện ngục loại địa phương giống như địa ngục này 200 năm, không có điên cuồng, có lẽ trong lòng cũng sẽ vặn vẹo. Nhưng Ngụy Quang Hàn chỉ bằng kiên trì trong lòng, hai cái tín niệm là phục sinh chiến thiên y và tìm được Lạc Minh, hắn vẫn bảo trì bản tâm cho tới hôm nay. Khóc chuyện audio.com. Thế nhưng, đời trước Ngụy Quang Hàn và Lạc Minh bởi vì cửu âm huyền mạch mà bỏ lỡ, đời này Vân Khuynh và Ngụy Quang Hàn lại âm kém dương sai bỏ lỡ 200 năm. Hai người kia thực sự là để vuột mất nhau quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng khó có thể vãn hồi. Hôm nay Ngụy Quang Hàn lựa chọn buông tay, may mắn duy nhất chính là tuy rằng Lạc Minh năm xưa yêu hắn muốn chết nhưng hiện tại Vân Khuynh cũng không thương hắn, một chút cũng không thương hắn. Vô luận hắn sống hay chết, Vân Khuynh hôm nay cũng sẽ không vì hắn mà thương tâm, vì hắn mà rơi lệ. Việc này, Ngụy Quang Hàn một người một đường đi tới, cô tịch tịch mịch, hàn lãnh, thống khổ, hối hận đều đã qua đi, ngay một khoảnh khắc nhìn thấy Vân Khuynh, hắn đột nhiên nghĩ tới nguyên nhân Vân Khuynh đi tới thế giới này. Lại nghĩ tới huyền âm chi khí thuộc về cửu âm huyền mạch bị hắn và chiến thiên y phong ấn tại trong cơ thể. Sau đó, hắn liền nghĩ đến, hóa ra ngoại trừ giết hài tử của Vân Khuynh còn có một loại phương pháp khác vẫn luôn bị hắn bỏ qua và quên lãng có thể làm cho chiến thiên y sống lại. Nếu Lạc Minh, Vân Khuynh hạnh phúc như vậy cứ để y vẫn luôn hạnh phúc đi. Nếu y bất hạnh như vậy để hắn giải thoát, để Vân Khuynh cùng hắn hạnh phúc. Ngụy Quang Hàn lựa chọn hy sinh mình để phục sinh chiến thiên y, chỉ là nhớ tới sư phụ hắn, có một tia cảm thán khó có thể nói rõ, sư phụ hắn lúc lâm chung giao phó hai người giúp hắn sống lại, một người là hắn, một người là Hắc Bào Tế Tự ám giả. Bọn họ quả nhiên vì sư phụ hắn sống lại mà mất đi sinh mệnh. Hắc Bào Tế Tự ám giả thương sư phụ hắn, là người sư phụ hắn yêu, không biết khi sư phụ hắn phục sinh, phát hiện bọn họ đều đã chết, sẽ nghĩ thế nào? Tất cả bắt đầu từ lúc hắn vì thân thể cửu âm huyền mạch bị chiến thiên y đưa đến thế giới này, như vậy cũng để tất cả từ hắn vì chiến thiên y sống lại mà chết kết thúc đi. Ngụy Quang Hàn ôm quyết tâm nhất định phải chết, đi tới giường lớn khắc băng nơi sư phụ hắn ngủ say. Hắn cúi đầu nhìn chiến thiên y bình tĩnh nằm trên giường, giơ lên môi. Sư phụ, ngày hôm nay, đồ nhi nợ ngươi toàn bộ trả lại cho ngươi. Hết thảy đều trả lại cho Chiến Thiên Y, hai bên không thiếu nợ nhau, nếu như có thể thật hy vọng sau khi Chiến Thiên Y sống lại có thể một lần nữa yêu người khác. Khách chương.